Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 985. Ma Hoặc, tiểu thần võ giới, huyền không vũ điện thần quyền tông sư Niệm Trường Khê ngồi xếp bằng ở một mảnh khắc đầy phù văn màu vàng trên đại điện, trên đỉnh đầu một đoàn to lớn trong suốt vật chất tùy ý biến hóa hình thái. Nội bộ mơ hồ có vô số nhân ảnh đang du động. Thần Tông, vạn dặm quan thiên kính đã kiểm tra đến Ma Họa chính hướng tiểu thần võ giới vọt tới. Chúng ta nên làm cái gì? Nhộn nhạo lam ánh sáng màu trắng, một tên nam tử đầu chọc xuyên qua không gian, đi tới trước mặt Niệm Trường Khê. Nên tới luôn là muốn tới, cái trán có hai vòng hình tam giác minh văn. Niệm Trường Khê bỗng nhiên vung cánh tay ra quyền, cả tòa huyền không vũ điện bầu trời nổ lên một đoàn to lớn thần quang tín hiệu. Hai ngày sau, mặt trời chói chan ngàn tầng đỉnh tháp bưng, tiểu thần võ giới thất đại thần tông tề tụ ở chỗ này, chung nhau thương nghị ứng đối Ma Họa đánh tới kế sách. Ma Họa ảnh hưởng đến vô biên, bằng vào chúng ta lực lượng rất khó chống cự. Ta còn là đồng ý lão sa đề nghị chế tạo mạt thế chi chu, mang theo bộ phận sinh linh thoát đi tiểu thần võ giới. Dâu dài kéo địa, thần đao tông sư Quan Minh Nguyệt trầm giọng nói, buông tha tổ địa, lưu lạc vũ trụ, chúng ta thần vũ tộc nhân liền thành lưu lãng chủng tộc. Ta không đồng ý thoát đi thần võ giới, đứng bật lên thân đến, giơ lên hai cánh tay qua gối. Hai hàng lông mày như hỏa thần thương tông sư bực tức nói, không đi chẳng nhẽ tại bực này tử sao? Ma Họa bên dưới chưa bao giờ có thoát khỏi may mắn, không phải là thành bọn họ tay sai, chính là bị tàn sát hết sạch. Người nghĩ như vậy chú đóng ở tiểu thần võ giới, sợ không phải muốn đầu nhập vào Ma Họa đi. Cười lạnh một tiếng, thần đao tông sư Quan Minh Nguyệt châm chọc nói, thả ngươi mà nó thí. Thương một tiếng rút ra một cán trải rộng xích kim hỏa văn, như thủy tinh chế tạo trường thương. Thần thương tông sư gánh mũi thương nhắm thẳng vào thần đao tông sư. Nói đến chỗ đau, mắt lạnh nhìn trước mặt mũi thương, thần đao tông sư hờ hững nói, ngươi, được. Mắt thấy thần thương tông sư cùng thần đao tông sư kiếm bạt nỗ trương, cũng nhanh muốn động thủ, Niệm Trường Khê nửa khép cặp mắt, dồn sức đánh mở ra. Phát ra quát khẽ một tiếng, Niệm Trường Khê quát khẽ một tiếng, để cho tràn ngập mùi thuốc súng hai vị thần tông lập tức ngừng công kích. Mỗi người trở lại chỗ mình ngồi. Hôm nay cho đòi chư vị tới, không phải là cho các ngươi thảo luận đến tột cùng là đi hay lại là lưu. Ma Họa đè xuống, bằng vào ta các loại lực, quả thật khó mà ngăn cản, nhưng ép ở lại chư vị đánh chết chống cự, chắc hẳn cũng có người tâm không hề nguyện, cho nên ta quyết định, tại chỗ thần tông, chia làm hai nhóm, nguyện ý lưu lại, ta Niệm Trường Khê nguyện sinh tử tương bồi, muốn đi cũng được, nhưng các ngươi phải phát hạ thề độc, bảo vệ mạt thế chi trên thuyền tiểu thần võ giới sinh linh. Thẳng đến bọn họ tìm tới nhà mới chỗ ở. Niệm Trường Khê mà nói, để ở chàng sáu vị thần tông chung xuất hiện mấy phần xôn xao. Lão sư, ta lưu lại, ngồi ở Niệm Trường Khê bên người một tên mặt con nít thanh niên trước nhất tỏ thái độ. Thực ra lão sư càng hy vọng ngươi đi, ngươi tiền đồ thật xa, ngày sau thành tựu tất nhiên vượt qua ta. Ở lại chỗ này, thập tử vô sinh. Lắc đầu một cái, mặt con nít thanh niên cam nguyện đi theo cũng không có để cho Niệm Trường Khê cảm thấy vui vẻ yên tâm, ngược lại đối với mặt con nít thanh niên thiên phú mà cảm thấy tiếc cho. Niệm đại sư, ta cũng lưu lại, sách trường thương đi tới Niệm Trường Khê bên người, thần thương tông sư khiêu khích liếc mắt nhìn thần đao tông sư. Còn nữa không? Ánh mắt quét qua còn thừa lại tứ đại thần tông, Niệm Trường Khê nhẹ giọng tuần hỏi, trừ thần thương tông sư cùng mặt con nít thanh niên biểu thái sau khi bầu không khí liền lâm vào ngưng trệ. Còn thừa lại tứ đại thần tông trang nghiêm đều là đánh rời đi tiểu thần võ giới dự định. Bị ánh mắt cô ả Niệm Trường Khê quét qua. Còn thừa lại bốn đại tông sư cũng mịt mờ tránh ánh mắt cô ả Niệm Trường Khê. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ đều là lựa chọn bối khí tổ địa. Tâm lý không cách nào tự ức, có chút tự thẹn. Nếu tất cả mọi người đã quyết định, vậy thì do ta, Tiểu Lục Phong tông sư, Tạ tông sư ba người lưu thủ tiểu thần võ giới. Còn thừa lại mấy vị thần tông, liền làm phiền các ngươi bảo vệ Mạt Thế Chi trên thuyền tiểu thần võ giới sinh linh. Trợ giúp bọn họ tìm tới nhà mới vườn. Vừa nói, Niệm Trường Khê đứng dậy hướng về phía chọn rời đi bốn vị thần tông cúp một cung. Niệm Trường Khê đột nhiên cử động, để cho tứ đại thần tông vội vàng đứng dậy đáp lễ. Niệm Trường Khê chính là thượng đệ nhất thất đại thần tông trung duy nhất còn sống một vị. Không đơn thuần là bối phận cao, chính là thực lực cũng là thất đại thần tông đứng đầu. Ngài khách khí, quyển này chính là chúng ta thần tông chỗ chức trách. Bước nhanh về phía trước đem Niệm Trường Khê đỡ dậy, thần tưởng tông sư Xa Vô Lậu cao giọng nói, có Xa tông sư lời ấy, ta cũng yên lòng. Đã như vậy, mời mấy vị dùng cái này thề đi. Vỗ vỗ Xa Vô Lậu đỡ tay mình, Niệm Trường Khê khẽ mỉm cười, hướng về phía tứ đại thần tông nói, này, nói đến thề. Tứ đại thần tông trong mắt cũng lộ ra một chút do dự. Nếu quả thật như Niệm Trường Khê lời muốn nói phát hạ bảo hộ thần võ giới sinh linh lời thề, vậy thì đồng nghĩa với là đưa bọn họ cùng những thứ kia phàm nhân sinh linh buộc ở đồng thời. Một khi gặp gỡ cái gì không thể ngăn cản lực lượng, phần này lời thề sẽ trở thành một nói khóa kín bọn họ trói buộc, để cho bọn họ không cách nào thoát thân. Thế nào, mấy vị có cái gì ý tưởng của khác sao? Bây giờ nên chú ý cùng bọn ta đồng thời lưu lại. Lão Phu cũng hoan nghênh. Thấy còn lại tứ đại thần tông thật lâu không nói, Niệm Trường Khê ngược lại nói, đây cũng không phải, chỉ là này lời thề, ta xem liền miễn đi. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hết sức bảo vệ Mạt Thế Chi trên thuyền thần vũ tộc nhân. Do dự một chút, thần phủ tông sư tiến lên một bước, nói ra tứ đại thần tông lời trong lòng. Thần phủ tông sư lời còn chưa dứt, một quả to lớn quả đấm đã tại cực nhanh phóng đại tại hắn trong tầm mắt. Nhìn ngừng ở chính mình chóp mũi quả đấm, thần phủ tông sư cái trán chậm rãi thấp một giọt mồ hôi lạnh. Mà ở tay hắn, vài chục tòa đại sơn đều đã bị một quyền này kình đạo đánh ra một cái to lớn trống rỗng. Hôm nay không thể, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chậm rãi thu hồi quả đấm, Niệm Trường Khê nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, một đôi bình thản lại giấu giếm phong mang con ngươi rơi vào tứ đại thần tông trên người, để cho bốn người sau tích cũng rỉ ra mồ hôi lạnh. Ở Niệm Trường Khê gần như bức bách thái độ hạ, tứ đại thần tông rất không tình nguyện, nhưng vẫn là phát hạ thề độc. Nhìn tứ đại thần tông phát hạ thề độc, Niệm Trường Khê hài lòng gật đầu một cái, bởi vì hắn tâm lý rõ ràng, cho dù hắn cưỡng bách những thứ này thần tông ở lại tiểu thần võ giới, chờ đến ma họa phủ xuống thời giờ sau khi, bọn họ cũng không khó đưa đến bao lớn tác dụng, thậm chí có khả năng xuất hiện trở mặt. Thà như vậy, chẳng để cho bọn họ bảo vệ một bộ phận tiểu thần võ giới sinh linh tìm nhà mới vườn. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ không khiến tiểu thần võ giới truyền thừa hoàn toàn đoạn tuyệt. Phát hạ thề độc sau, tứ đại thần tông liền ở thần tượng tông sư Xa Vô Lậu dưới sự hướng dẫn nhanh chóng rời đi. Ma họa đã lên đường, bọn họ phải nhất định mau sớm hoàn thành Mạt Thế Chi Chu cuối cùng bộ phận, cùng thời thiên tỷ một bộ phận thần vũ tộc nhân cùng với tiểu thần võ giới sinh linh cũng phải cần một khoảng thời gian. Nói tóm lại, Bây giờ bọn họ thời gian đã gấp vô cùng vội vã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.